Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Tam Mạch Mạch Chủ Hòa Hắc Phần Ngục Hỏa, hai cái này đánh nhau ra hỏa, xác thực chính là Khương Dự nhận thức chính giữa cái chủng loại kia đau đầu rồi. Hơn nữa thân phận vẫn không đơn giản, đều là Lục Mạch Mạch Chủ đệ tử, xem như Khương Dự sư huynh. Đến nỗi là sao vậy bị phạt tiến cái này viêm hỏa chi địa đấy. Lại nói tiếp cũng là hiếm thấy. Hai cái đều là Lục Mạch Mạch Chủ đệ tử. Hơn nữa là cùng một ngày bái vào môn hạ đấy. Một cái hướng lỗ mũi lên trời. Một cái đại tiểu mắt. Từ ngày đầu tiên lên. Liền giúp nhau nhìn không vừa mắt. Đều cảm giác đối phương kẻ trộm đặc biệt sao xấu. Làm sư huynh, sư đệ, của mình thực là của mình sỉ nhục. Tại sắp xếp sư huynh sư đệ thời điểm, càng là không ai phục ai. Cái này ganh đua số lượng, thật là tốt mấy trăm năm ân y 10 năm trước. Hai người đánh cuộc, thua muốn cởi chuống tại Thiên Chú Thành Tông Môn Đại Điện trước khiêu vũ. Hướng lên trời đúc thành xấu nhất nữ đệ tử thổ lộ. Kết quả là thế hòa không phân thắng bại. Theo như tình huống bình thường, thế hòa không phân thắng bại mà nói hẳn là song phương đều không cần trả giá thật nhiều. Nhưng cái này hai hàng cũng không biết sao vậy, chuyện quan trọng. Nhau nhau lấy, lại lẫn nhau dùng phép khích tướng. Huyên áo cuối cùng nhất thế hòa không phân thắng bại muốn song phương theo như đều thua tính. Thế là một ít nhóm kinh thiên động địa hình ảnh xuất hiện. Chuyện này kinh động đến Lục Mạch Mạch Chủ. Ngươi có thể tưởng tượng, lúc Lục Mạch Mạch Chủ nhìn thấy mình hai người đệ tử tại tông môn đại điện trước cởi chuồng khiêu vũ, vẫn như là dã thú giống nhau gầm loạn, hướng về một nữ đệ tử thổ lộ tâm tình. Lúc ấy nếu như không phải Thiên Chú Thành thành chủ lôi kéo, Lục Mạch Mạch Chủ đoán chừng sẽ đem cái này hai hàng cho một trưởng đập chết. Thật sự là đặc biệt sư môn bất hạnh, thu cái này hai hàng làm đệ tử. Thế là chỉ hướng lỗ mũi lên trời cùng đại tiểu mắt tại đây sao vào được. Hơn nữa vừa tiến đến chính là 10 năm ân y kỳ thật. Theo như tình huống bình thường, bọn hắn tối đa nửa năm có thể đi ra. Nhưng mà ai biết, lần kia Lục Mạch Mạch Chủ thật vất vả tiêu tan khí, tự mình đến tiếp bọn hắn. Kết quả, đúng lúc đụng phải cái này hai hàng lại đang viêm hỏa chi địa đánh nhau. Lại là cái gì cởi chuồng như thế nào. Vậy sau, rồi mới, Lục Mạch Mạch Chủ liền mặt đen lên. Cái gì nha cũng không có nói liền đi trở về. Cái này hai hàng liền tiếp tục lưu lại rồi viêm hỏa chi địa. Dù sao nửa bước thiên cảnh thực lực, da dày thịt béo, chỉ cần không hướng trung tâm chạy, cũng không chết được. Khương Dự nghe một bên Thiên Chú Thành đệ tử giảng thuật, khóe miệng không khỏi run rẩy, ánh mắt một vùi, dựa theo bối phận đến tính, cái này hai hàng thật đúng là sư huynh của mình. Chẳng qua là có hai cái lớn lên như vậy xấu, hết lần này tới lần khác trong nội tâm còn không có điểm bê đếm được người làm sư huynh. Thật sự là sư môn bất hạnh. Các ngươi bình thường tại đây sao để cho bọn họ đánh? Một bên Thiên Chú Thành đệ tử nghe vậy thần sắc lúng túng. Bọn hắn ngược lại là muốn ngăn cản, nhưng mà không biết làm sao đánh không lại a. Hơn nữa, thân phận của hai người này cũng không đơn giản, bọn hắn cũng không tốt đắc tội. Chỉ hướng lỗ mũi lên trời cùng đại tiểu mắt hai người đánh cho kịch liệt, hoàn toàn không có cố kỵ chung quanh. Cho dù là đã vây quanh không ít Thiên Chú Thành đệ tử, trên thực tế bọn hắn muốn thật là có một điểm cố kỵ cũng không có khả năng tại nơi này ngẩn ngơ. Chính là 10 năm ân y Khương Dự gặp hai người này đánh cho không dứt, hoàn toàn sẽ đem viêm hỏa chi địa làm nhà mình giống nhau. Trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm thần sắc. Quản ngươi là ai sư huynh? Hiện tại chính mình là đội trưởng nhà lao, đương nhiên không thể thả bất luận cái gì như vậy đau đầu tồn tại. Tuy rằng bọn họ là sư huynh của ta, nhưng mà ta hiện tại dù sao cũng là công chức bên người, không thể phụ lòng thành chủ tín nhiệm, càng không thể tuận tư vũ tệ, làm việc thiên tư, cho nên ta cũng chỉ có thể trước thay lục sư thúc hảo hảo hợp quy tắc bọn họ lời nói và việc làm. Khương Dự nghiêm túc nói đến, vì để tránh cho ở lại sẽ hình ảnh hư đến chung quanh thiên chú thành đệ tử. Khương Dự cảm thấy có cần phải trước thông báo một chút, đánh một chích ngừa. Chung quanh thiên chú thành đệ tử nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Trong lòng để lại một cái thuộc về Khương Dự công chính hình tượng. Chẳng qua là, hai vị này sư huynh đều là nửa bước thiên cảnh. Cho dù là Khương trường lão nếu ứng nghiệm trả giá, đoán chừng cũng sẽ rất phiền toái. Đến lúc đó, có muốn hay không hỗ trợ đây? Chính mình có lẽ không thể giúp cái gì nha, mau lên. Dừng tay. Nhiều người thiên chú thành đệ tử vẫn còn xoắn suýt thời điểm, Khương Dự đã mở miệng ngăn trở, thanh âm rất lớn, mang theo mãnh liệt rung động tác dụng. Nghe vậy, cái kia hai cái đánh cho kinh thiên động địa người lập tức dừng lại, đồng thời quay đầu đem mặt đối với hướng Khương Dự. Một cái dùng đại tiểu mắt trừng mắt Khương Dự, cái khác thì là cái mũi. Hình tượng này lại để cho Khương Dự một hồi ác hàn. Sao vậy? Thế giới đẹp trai nhất cùng thế giới xấu nhất đánh nhau, có ý kiến? Hai người chăm miệng một lời nói. Tại điểm này lên, vậy mà thần kỳ chính là biểu hiện nhất trí. Có ý kiến? Khương Dự gật đầu nói. Cảm giác sâu sắc cái này hai hàng hết thuốc chữa. Hắc, ngươi vẫn có ý kiến? Luận soái, ngươi soái bất quá bổn đại gia. Luận xấu, ngươi cũng xấu bất quá hướng lỗ mũi lên trời. Đại tiểu mắt, khác nhau đều không được, còn có thể có ý kiến gì? Để cho chúng ta nhìn xem, ngươi có ý kiến gì? Hai người lại là hầu như chăm miệng một lời nói. Một bộ ngươi có ý kiến, muốn cho chúng ta một cái công đạo bộ dạng. Nhưng mà, bọn hắn lại nghe đến người bên cạnh mình vẫn nhận thức không rõ sự thật. Vậy mà nói mình mới là xấu chính là cái kia. Lập tức liền không phục, mắt thấy vừa muốn đánh lên, Khương Dự sắc mặt lập tức đen, cái trán ba đầu hắc tuyến. Cái này hay hiếm thấy, đừng nói lưu vong tại viêm hỏa chi địa 10 năm, chính là 100 năm cũng không đủ. Tốt. Lập tức, các ngươi liền sẽ biết ý kiến của ta là cái gì rồi. Khương Dự nhếch miệng cười nói, khuôn mặt bên trong mang theo một tia hàn khí. Chung quanh thiên chú thành đệ tử thân thể không khỏi run lên. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy Khương trường lão giống như có chút tức giận. Vì để tránh cho bị tai họa đến, có phải hay không có lẽ lui xa một chút? Trên thực tế, tình hình chiến đấu xa không có thiên chú thành các đệ tử muốn như vậy kịch liệt. Bọn hắn chỉ thấy được Khương Dự hơn 10 khôi lỗi bay ra ngoài. Ngắn ngủn nửa khắc chung qua sau, hai cái sư huynh đã bị đánh được mặt mũi bầm dập, kêu rên khắp nơi. Cuối cùng nhất, hai cái thân ảnh bị trói giống như cái bánh chưng, tựa như giống như hai cây cái cọc gỗ ôm tại Khương Dự trước người. Bổn đại gia cùng hướng lỗ mũi lên trời. Đại tiểu mắt, có thể không giống nhau, lớn lên lại xấu, lại không có cốt khí, bổn đại gia là tuyệt sẽ không khuất phục đấy. Hai người lại là nhao nhao nói ra, ta có cho các ngươi khuất phục sao? Khương Dự nhún vai, trên mặt vui vẻ nói ra, Hướng lỗ mũi lên trời cùng đại tiểu mắt đều là sững sờ. Hiển nhiên Khương Dự trả lời vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Trước kia ỷ vào thực lực đem bọn họ bắt lại, không đều là cường hành yếu thế bọn hắn khuất phục, buông tha cho chính mình tuyệt thế hình dạng. Trong đó điển hình liền là sư phụ của bọn hắn. Hiện tại cái này sao vậy không giống nhau? Bất quá lúc này thấy Khương Dự, bọn hắn mới phát hiện Khương Dự nhìn không quen mặt. Trước kia đều chưa thấy qua. Ta sau cùng xem trọng đúng là người có cốt khí rồi, có chính mình nội tâm kiên trì, bất luận như thế nào cũng sẽ không khuất phục. Khương Dự đối với hai người nói ra, rất có ý tán thưởng. Hướng lỗ mũi lên trời cùng đại tiểu mắt đều là liếc nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thể nhận thức người của mình? Khương Trường lão, như vậy thật sự được không nào? Có thể hay không quá tàn nhẫn một điểm? Một bên Thiên Chú Thành đệ tử có chút không đành lòng về phía Khương Dự hỏi. Không có việc gì, bọn hắn không phải có cốt khí sao? Đây là đối với bọn họ cốt khí khảo nghiệm, có lợi với tâm trí phát triển. Khương Dự chậm rãi nói ra. Một bên Thiên Chú Thành đệ tử muốn nói lại thôi, Khương Dự lại để cho Thiên Chú Thành các đệ tử ly khai, đi tuần tra những thứ khác khu. Mình cũng đã đi ra. Tại chỗ chỉ còn lại có chỉ lên trời mũi cùng lớn nhỏ mắt hai người. Mà lúc này thì bọn hắn chính phân biệt bị dùng một cái kỳ quái tư thế treo, hai chân bị trói tại cổ của mình phía sau, bờ mông hướng phía dưới, giữa hai chân nóng siêu siêu, phía trên là hai cái treo trên bầu trời người máy, phía dưới không đến hai thước chính là nóng hổi màu đỏ nham thạch nóng chảy. Khương Dự mà nói, trả hết nợ tích vang khi bọn hắn trong tay. Hai cái khôi lỗi, mỗi qua 30 tức thời gian hạ thấp nửa ngón tay khoảng cách, thẳng đến bao phủ bụng của các ngươi. Như vậy cũng không cần mạng của các ngươi. Điểm ấy vấn đề nhỏ, có lẽ không làm khó được các ngươi. Nhưng mà, nếu như các ngươi kiên trì không được mà nói, liền đối với khôi lỗi hô to, ta mới là thế giới xấu nhất. Bất luận là chỉ lên trời mũi hay vẫn là lớn nhỏ mắt, đều là trong lòng một hồi run rẩy. Người này quá ác độc, vậy mà phong ấn bọn họ linh khí. Nham thạch nóng chảy bao phủ đến bụng dưới, vậy bọn họ với tư cách nam nhân tiền vốn, không phải đều muốn quen thuộc? Đây là vấn đề nhỏ, đến nỗi muốn bọn hắn hô ta là thế giới xấu nhất, hay vẫn là đang tại đối thủ một mất một còn trước mặt, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Điểm này bọn hắn cãi mấy trăm năm, sao vậy khả năng tại đây sao đơn giản nhận thua? Nhưng vào lúc này, thân thể của bọn hắn đột nhiên giảm xuống nửa ngón tay. Thật nóng. Này đại tiểu mắt, ngươi có chút tự mình biết rõ, biết mình là thế giới xấu nhất còn không tranh thủ thời gian hô, vậy sau rồi mới ta tùy tiện hô thoáng một phát. Lớn như vậy nhà đều được cứu được. Chỉ lên trời mũi hướng lớn nhỏ mắt vội vã nói ra. Thối lắm, hướng lỗ mũi lên trời, rõ ràng là chính ngươi xấu nhất, nên hô người là ngươi. Lớn nhỏ mắt trừng trong mắt nói ra. Hai người lại là tranh giành dùm beng. Đây là một cuộc tâm trí cùng tính bền dẻo đánh lâu dài. Khương Dự khắp nơi xử lý xong hai cái đau đầu sau khi, lại tiếp tục hướng về Viêm Hỏa chi địa trung tâm mà đi. Trên đường, nham thạch nóng chảy bên trong, hắn lại thấy được không ít viêm phượng cá, càng là thường thử không ít phương pháp, rồi lại cũng không có hiệu quả. Viêm phượng cá chỉ cần rời tách rồi nham thạch nóng chảy, liền sẽ lập tức hóa thành tinh thuần nhiệt lực tiêu tán đất không còn một mảnh. Khương Dự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trước tạm thời để một bên, ý định đi trước viêm hỏa chi địa trung tâm nhìn một cái. Viêm hỏa chi địa trung tâm là một cái thật lớn nham thạch nóng chảy hồ nước. Nóng hổi nham thạch nóng chảy hiện ra đỏ đậm màu, tại chậm rãi chảy xuôi theo. Một cỗ có thể nói kinh khủng nhiệt lực tiếng động lớn rầm rĩ mà đến. Cho dù là Khương Dự đều cảm thấy toàn thân nóng lên. Bão bão sớm đã bị hắn giấu vào nhỏ trong không gian rồi. Mà ở hồ này phía trên, có một khối cực lớn tảng đá, toàn thân màu đỏ, một trung niên nhân thân ảnh, tóc tai bù xù, năm căn xiềng xích trói buộc lấy tứ chi của hắn cùng cái cổ, cùng tảng đá lớn chăm chú trói cùng một chỗ, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, thần sắc mang theo một tia mờ mịt. Tại bên cạnh hắn, còn có một đoàn đen nhánh màu hỏa diễm, tại bao quanh, chẳng qua là ngăn cách tại khoảng cách nhất định, không thể tới gần, mà cái này, chính là tam mạch mạch chủ, cùng với hắn từ thân bát hoang thần hỏa, hắc phần ngục hỏa. Khương Dự đứng ở không trung, nhìn xem cái này từng tại thiên chú thành quyền thế ngập trời, nhưng bây giờ biến thành rồi tù nhân tam mạch mạch chủ. Từ loại nào trình độ mà nói, Khương Dự cùng tam mạch mạch chủ giữa cũng không có trực tiếp cừu hận. Nhưng mà, bởi vì bát mạch quan hệ, khiến cho Khương Dự lúc đầu có thể nói nhiều lần đã bị tam mạch uy hiếp. Cái này viêm hỏa chi địa kẻ quản lý, lại đổi người rồi sao? Tam mạch mạch chủ thì thào thanh âm vang lên, cái mảnh này khu, là cấm khu, cho dù là cùng tồn tại viêm hỏa chi địa còn lại thiên chú thành đệ tử đều không có tư cách tiến đến. Có thể tới gần nơi này bên trong, chỉ có viêm hỏa chi địa kẻ quản lý. Tam mạch mạch chủ cũng không nhận ra Khương Dự, cũng chưa từng thấy qua Khương Dự. Thậm chí hắn đều không nhất định còn nhớ rõ có Khương Dự người như vậy. Không biết Khương Dự cùng thạch tượng quan hệ, tại tam mạch bại lui trong trận chiến ấy, từ đầu tới đuôi, hắn đối mặt, cũng chỉ có thạch tượng mà thôi. Đối với hắn mà nói, Khương Dự đến, càng nhiều nữa chẳng qua là mời kẻ quản lý thông lệ tới kiểm tra. Khương Dự cũng không có ý định nói rõ. Hắn và tam mạch mạch chủ cũng không có cái gì nha trực tiếp quan hệ. Tam mạch mạch chủ đối với hắn mà nói, chỉ là một cái vẫn chưa thấy qua đã bị sư phó thạch tượng sớm đánh bại địch nhân mà thôi. Tam mạch mạch chủ không biết Khương Dự. Khương Dự cũng không có ý định nói rõ. Nhưng mà, nơi đây, vẫn còn có cái khác tồn tại. Nhận thức Khương Dự. Cái kia chính là hắc phần ngục hỏa. Hắc phần ngục hỏa, tuy rằng một mực bị tam mạch mạch chủ khống chế, nhưng mà, đã từng chia lìa qua tử lửa, bị ban thưởng cho một cái trưởng lão. Cái này trưởng lão tên, Khương Dự hiện tại cũng muốn đã quên. Nhưng là tại Khương Dự phàm trần cảnh thời điểm, đối với hắn ra tay, thiếu chút nữa đem hắn đã giết người, mà khi lúc thiếu chút nữa đem Khương Dự đốt thành cho carbon đấy, chính là hắc phần ngục hỏa tử hỏa, cho nên màu đen đốt ngục lửa là nhận thức Khương Dự đấy. Biết rõ trước mắt thanh niên là thạch tượng đệ tử, chẳng qua là trong lòng không kìm nén được kinh dị mà thôi. 4 năm trước Khương Dự gầy yếu đến tùy ý một cái con sâu cái kiến đều có thể khi dễ. Hiện tại, rồi lại đã có nửa bước thiên cảnh tu vi. Thì ra là thế sao? Tam mạch mạch chủ trong mắt, tựa hồ có một tia quay về ánh sáng. Hắn đã thông qua hắc phần ngục hỏa, hiểu được có quan hệ Khương Dự tin tức. Vậy sau, rồi mới, tam mạch mạch chủ liền lặng lặng yên. Không nói thêm gì nữa, được làm vua thua làm giặc. Hắn lại có thể rồi, hãy nói chút ít cái gì đây? Viêm hỏa chi địa trung tâm. Khương Dự cũng không có ý định nhiều ngốc. Hắn cũng chỉ là đến xem tam mạch mạch chủ giam giữ sẽ hay không ra cái gì vấn đề mà thôi. Đây là viêm hỏa chi trong đất, nặng nhất số lượng một phạm nhân rồi. Cho nên xác nhận thoáng một phát tình huống sau, Khương Dự cũng liền không quan tâm tam mạch mạch chủ. Ngược lại, đưa ánh mắt nhìn về phía hắc phần ngục hỏa. Hôm nay, tam mạch mạch chủ bị giam giữ. Cái này hắc phần ngục hỏa cũng một mực không ai có thể thu phục. Liền cùng tam mạch mạch chủ tạm thời giam chung một chỗ. Mà Khương Dự, tự nhiên là đối với cái này hắc phần ngục hỏa cảm thấy hứng thú. Hôm nay, băng điệu lăng chỗ đó, đã tập hợp đủ rồi 4 loại bát hoang thần hỏa. Mà cái này hắc phần ngục hỏa, chính là loại thứ 5 rồi. Khương Dự không biết bát hoang thần hỏa cụ thể tồn tại. Tại sao 8 loại bất đồng hỏa diễm sẽ có như vậy một cái tịnh xưng? Chúng giữa lại có cái gì quan hệ? Lẫn nhau giữa đều rất quen thuộc, nhận thức. Nếu như đem 8 loại bát hoang thần hỏa đều tụ tập đứng lên, vậy hẳn là lại sẽ phát sinh chút ít cái gì? Sẽ không phải tụ tập thành một loại rất cường đại khó có thể tưởng tượng hỏa diễm sao? Ta đã thấy mặt khác 4 loại bát hoang thần hỏa rồi. Có nghĩ là muốn đi ra ngoài cùng chúng gặp được vừa thấy? Khương Dự mở miệng nói ra. Hắc phần ngục hỏa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Vậy sau rồi mới xuất hiện một cái cá lớn hỏa diễm tư thái. Ánh mắt nhìn về phía Khương Dự. Ngươi nói là nào? Hắc phần ngục hỏa hỏi. Linh hỏa, băng ly hàn viêm, hư không minh hỏa, còn có xích liệt dương viêm. Nguyên lai là chúng ba cái sao? Ngược lại là đã lâu không gặp rồi. Hắc phần ngục hỏa thản nhiên nói. Trong giọng nói, tự động không để ý đến Khương Dự theo như lời 4 trong đó là một loại. Bát hoang thần hỏa, phân tán ra, rơi vào một ít không người chi địa. Có chút thời điểm, thường thường trên vạn năm đều không thấy được một lần. Linh hỏa, gia hỏa này tồn tại cảm giác, trước sau như một thấp. Khương Dự nhếch miệng, hết chương.